Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 818, 19 vị ma thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt như thế phách lối cuồng vọng Khổng Tước Thần Quân. Thánh chân võ Phật hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói nhảm, trực tiếp thoát ra Phật giới. Khổng Tước Thần Quân nhếch miệng cười một tiếng. Đi theo biến mất ở trong điện. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng chiến đấu uy áp bao phủ Phật giới. Để Phật giới bên trong chúng sinh cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Sở Thế Nhân nhíu mày. Khổng Tước Thần Quân tên tuổi hắn là nghe nói qua. Danh xưng đại đạo phía dưới người thứ nhất. Cường địch như thế. Hắn cũng vì thánh chân võ Phật lau một vệt mồ hôi. Mấu chốt nhất là Khổng Tước Thần Quân phía sau đại biểu cho Hắc Ám Cấm Chủ. Hắc Ám Cấm Chủ là ai? Hỗn độn thần bí nhất lại kinh khủng nhất tồn tại tà ác. Coi như thánh chân võ Phật thắng, bọn hắn có thể đỡ nổi Hắc Ám Cấm Chủ. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, cả điện chư Phật cũng có như thế lo lắng. Hắc Ám Cấm Chủ tới, phải làm sao mới ổn đây? Nghe nói Hắc Ám Cấm Chủ ngay cả mệnh đều tránh lui ba phần. Làm sao bây giờ? Ai? Làm gì được bọn ta Phật giới không có núi dựa lớn? Kỳ thật thánh chân võ Phật đã rất mạnh. Làm sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên? Nghe chư Phật mà nói. Sở Thế Nhân khẽ nhíu mày. Hắn do dự một chút. Hay là lựa chọn báo mộng cho Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Đang tu luyện Hàn Tuyệt bị trước mắt nhắc nhở hấp dẫn lực chú ý. Hắn mới bế quan 27.032 năm. Hiện tại nếu là gián đoạn. Quá khó chịu. Sở Thế Nhân hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Sở Thế Nhân hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Sở Thế Nhân bắt đầu không ngừng refresh. Hàn Tuyệt không thể không dừng lại. Đây là Sở Thế Nhân lần thứ nhất như vậy sốt ruột. Đoán chừng thật gặp được chuyện. Hàn Tuyệt thần sắc chấn động. Quảng cáo. Có thể trang bức sao? Phi. Có thể nhân tiền hiển thánh. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Trong mộng cảnh, Sở Thế Nhân lập tức nói ra lập tức khốn cảnh. Sư tổ, Hắc Ám Cấm Chủ để mắt tới đồ tôn. Hàn Tuyệt ánh mắt yên tĩnh. Trong lòng thì rất im lặng. Khổng Tước Thần Quân có mau bệnh. Lão tử không phải để cho ngươi tìm địa phương bế quan sao? Vậy mà dắt cờ của ta xí khắp nơi khi dễ người. Hàn Tuyệt lâm vào đang do dự. Nếu là trực tiếp để Khổng Tước Thần Quân xuất thủ, chẳng phải là nói rõ hắn cùng Hắc Ám Cấm Chủ có quan hệ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền kết thúc mộng cảnh. Hắn mở mắt nhìn về phía hỗn độn. Rất nhanh liền bắt được Khổng Tước Thần Quân cùng thánh chân võ Phật thân ảnh. Lại là bọn hắn đang đánh nhau. Hàn Tuyệt nhớ kỹ Khổng Tước Thần Quân đến thiên đạo lúc. Hai người này cũng đấu thắng. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là lẳng lặng quan chiến, chờ Khổng Tước Thần Quân muốn thắng lại báo mộng. Bất quá chợt nhìn, hai người khó phân cao thấp, đây cũng là Sở Thế Nhân lôi kéo Tự Tại Thánh Nhân. Xác thực có chút tài năng, Hàn Tuyệt bắt đầu xem kịch, đối mặt không có gì không soát ngũ sắc thần quang, thánh chân võ Phật không có sử dụng pháp bảo hoặc là thần thông. Mà là dùng linh hồn không ngừng công kích Khổng Tước Thần Quân. Hắn linh hồn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Khiến cho Khổng Tước Thần Quân có chút chật vật. Chiếu điệu bộ này. Khổng Tước Thần Quân chưa hẳn có thể thắng. Chiến đấu tiếp tục mấy ngày. Song phương chiến một cái ngang tay. Khổng Tước Thần Quân vứt xuống một câu liền rời đi. Ngươi cho chúng ta lấy. Ta sẽ còn lại đến. Sớm muộn đạp trên ngươi chứng đại đạo. Thánh chân võ Phật không có truy sát. Dù sao hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Khổng Tước Thần Quân. Khổng Tước Thần Quân sau khi rời đi. Hàn Tuyệt cũng không có lập tức báo mộng. Muốn đợi qua một thời gian ngắn cho tên này an bài một cái nhiệm vụ. Chuyển di lực chú ý. Phật giới trong cung điện. Bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Thánh chân võ Phật quý vị. Đồng dạng cau mày. Khổng Tước Thần Quân tuy bị đánh lui, nhưng Hắc Ám Cấm Chủ mang tới khủng hoảng vẫn bao phủ bọn hắn. Sở Thế Nhân mặt không thay đổi mở miệng nói. Không cần kinh hoàng, bản tọa đã cáo chi sư tổ. việc này do bản tọa sư tổ đến quyết định. Lời vừa nói ra, chư Phật không khỏi sững sờ, nhao nhao hỏi thăm sư tổ của hắn là ai. Cùng trong mộng cảnh thất kinh so sánh, Sở Thế Nhân hiện tại hiển thị rõ Phật tổ trầm ồn thiên đạo, thần uy thiên thánh, từng chu sát qua đại đạo thần linh, chu sát hơn mười mấy vị đại đạo thánh nhân. Mà lại, hắn còn lưng tựa ma thần tộc, hỗn độn ma thần lúc trước đại bại bàn cổ. Các ngươi hẳn là từng nghe nói. Sở Thế Nhân thoại âm rơi xuống, toàn bộ cung điện nổ tung, lại là thần uy thiên thánh. Bọn hắn tự nhiên từng nghe nói tên này, chính là thiên đạo Ô Dù, thực lực không thể nghi ngờ. Thánh chân võ Phật lườm Sở Thế Nhân một chút, nói, giấu đủ sâu. Sở Thế Nhân bình thản nói, hắn Khổng Tước thần quân có chỗ dựa, Phật giới tự nhiên cũng có. Bản tọa vốn không muốn sách, muốn dùng Phật lý độ thế, nhưng có đôi khi không thể không vận dụng như vậy lạn tục thủ đoạn. Chư Phật tất cả đều kính nể nhìn về phía hắn, không hổ là Phật chủ. Thoáng chớp mắt, lại là 3 vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, đi vào đạo tràng thứ hai, đem thai nghén tốt hùng hàn ma thần thả ra, do Mộ Dung khởi lĩnh đi. Đằng sau, hắn cũng không có cùng Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm nói nhảm, mà là trở lại chủ đạo tràng bên trong. Giờ phút này, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tam Đầu Giao Vương, Tuân Trường An, Chu Minh Nguyệt, A Đại, Tiểu Nhị, Lã Hóa Hư, Hồ Lô Bát Huynh Đệ, Kim Cương Nộ, Hắc Ngục Yêu Quân, Đồ Linh Nhi các loại đệ tử thân truyền đã tại đạo quán trước chờ đợi. Bọn hắn toàn bộ đạt tới chuẩn thánh cảnh. Hết thảy 19 vị đệ tử thân truyền, từng cái quỳ lạy tại đạo quán trước, khẩn trương mà kích động. Hàn Tuyệt để bọn hắn vào. Trong lúc nhất thời, trong đạo quán lộ ra chen chúc. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống sẽ có một đoạn thống khổ thời gian. Hàn Tuyệt hỏi, 19 vị đệ tử thân truyền cùng kêu lên đáp. Chuẩn bị xong, không có người nào sợ sệt hoặc là bất an. Chấm, quảng cáo. Bọn hắn đối với Hàn Tuyệt tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn nhục thân xua tan, đem hồn phách thu nhập Hồng Mông giới bên trong. Phân biệt là bọn hắn tìm kiếm ma thần chi khí, đem nó dung hợp, lấy Hàn Tuyệt bây giờ tu vi cùng kinh nghiệm, dung hợp ma thần chi khí đã rất dễ dàng, không còn cần lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó chỉ cần giao cho thời gian. Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ vẻ cảm khái. Trong lòng của hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Không chỉ là một mình hắn đang mạnh lên, hắn cũng làm cho người bên cạnh không ngừng mạnh lên. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hàn Đoạ Thiên. Hàn Đoạ Thiên chính là trong Bách Nhạc Tiên Xuyên cái thứ nhất hóa hình sinh linh, cũng coi là đệ tử thân truyền. Chu Minh Nguyệt bị rút đi, Hàn Tuyệt quyết định đem ẩn môn đại quyền ban cho hắn. Rất nhanh, Hàn Đoạ Thiên chạy đến, quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn rất khẩn trương, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Bất chi bất giác, ngươi cũng đã là Đại La Kim Tiên, cũng nên chống lên ẩn môn trách nhiệm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hàn Đoạ Thiên độ thiện cảm hay là lục tinh, đáng giá tín nhiệm. Cùng Lý Huyền Áo liên hệ nhiều nhất cũng là Hàn Đoạ Thiên. Hàn Đoạ Thiên sợ hãi nói. Đồ tôn sợ khó nhận thụ. Mà lại mặt trên còn có sư phụ bọn hắn. Bọn hắn đã đi. Ta dự định vun trồng ngươi. Không cho phép cự tuyệt. A, vậy liền đa tạ tổ sư. Hàn Đoạ Thiên cố nén cuồng hỉ nói ra. Hắn sinh ra liền yêu quyền. Vừa rồi chỉ là khách sáo mà thôi. Hàn Tuyệt bắt đầu cho hắn đơn độc giảng đạo, cũng coi là giao quyền cảm giác nghi thức. Trăm năm về sau, Hàn Đoạ Thiên vừa rồi rời đi. Hàn Tuyệt đi theo là toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên sinh linh giảng đạo. Lại là trăm năm, giảng đạo sau khi kết thúc tuyên bố Hàn Đoạ Thiên là ẩn môn tứ hộ pháp. Từ đây chấp trưởng trong Bách Nhạc Tiên Xuyên sự vụ lớn nhỏ. Dẫn tới mấy trăm vạn đệ tử xôn xao. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.